bảo vệ Hồng Hạc. Trong tất cả các mối đe dọa thì nguy hiểm nhất đối với loài chim Hồng Hạc chính là con người. Từ khi chim hạc xuất hiện, ngôi Việt Nam Phật Quốc Tự tại Lâm Tỳ Ni trở thành nơi thu hút rất đông khách đến tham quan. Dân chúng quanh vùng nghe đồn loài chim lạ về sống gần chùa nên cũng ùn ùn kéo nhau đến xem. Rồi không biết xuất phát từ đâu mà dân địa phương đồn với nhau rằng nếu ai ăn được trứng chim Hồng Hạc sẽ sống đến 500 tuổi, còn nếu ăn thịt chim thì thọ được 700 năm. Thế là sự sống của những sinh vật đẹp đẽ và hiền lành này bị con người đe dọa. Một số người ăn cắp trứng và tìm cách săn lén chim. Từ đó thầy trò tôi lao đao khốn khổ trong việc bảo vệ lũ chim. Chúng tôi chỉ có mười mấy người, phải lo đối phó với hàng trăm kẻ ngày đêm rình rập. Hễ mỗi khi có một con chim đẻ trứng là chúng tôi bắt đầu ngay một kế hoạch canh gác chặt chẽ suốt ngày đêm. Thế mà chỉ cần một chút sơ sẩy hay người bảo vệ vừa thiếp ngủ là lập tức có kẻ xuất hiện trộm trứng. Việc bảo vệ chim hạc khiến tôi tốn kém rất nhiều thời giờ, tiền bạc và nhất là công sức. Tôi vận động chính quyền địa phương, kể cả báo chí, để đưa loài chim này vào diện được bảo vệ đặc biệt và đề nghị ban hành luật lệ áp dụng hình phạt nặng đối với những người xâm hại đời sống của chúng. Chính quyền ra một thông báo, ai bắt giữ hoặc săn bắn chim sẽ phải bị phạt tiền rất nặng, thậm chí có thể bị tù lẫn bị phạt. Thế nhưng tất cả những nỗ lực đó đều không đến đâu. Trứng chim tiếp tục bị mất trộm. Mỗi lần như vậy, thật không khác gì xảy ra một vụ bắt cóc. Chúng tôi hợp tác với cảnh sát, truy lùng gắt gao khắp nơi, nhưng làm sao có thể tìm ra được khi chúng đã nằm an toàn trong bao tử của những kẻ cắp. Đôi khi chúng tôi tìm ra được những vỏ trứng được chôn giấu dưới đất và đành thúc thủ, không sao biết được thủ phạm. Là một người yêu thiên nhiên và thú vật, tôi thật sự đau khổ. Mỗi lần phát hiện trứng chim bị mất, tôi buồn đến chảy nước mắt. Một vài môn sinh nói đùa rằng tôi mắc nợ loài chim này nên giờ đây phải hao tâm tổn sức nhiều với chúng. Lúc bấy giờ quyền lực của con người không còn tác dụng nữa rồi. Cho dù có bắt bỏ tù thì khi được tự do, những kẻ cắp lại tiếp tục săn đuổi bầy chim. Tôi rất tin tưởng sự thiêng liêng của thánh địa nơi Đức Phật giáng trần, nên mỗi khi có việc cấp thiết đều đến nơi này khấn vái. Lần đó tôi thành kính đi chung quanh trụ đá vua A Dục và khẩn cầu các đấng linh thiêng gia hộ cho tôi có một quyền năng đặc biệt để bảo vệ các con chim Hồng Hạc. Sau khi thành tâm cầu nguyện, tôi trở về chùa thả một tờ thông báo bằng tiếng Nepal, nội dung viết rằng loài chim hạc đang hiện diện tại đây vốn rất linh thiêng, mang sự bình an tới nơi nào chúng đặt chân đến. Trên thế giới hiện nay loài chim này còn rất hiếm, do vậy việc chúng đến đây trú ngụ chính là một điềm lành cho cư dân địa phương. Vì thế kể từ nay, người nào xâm phạm đến chim hạc sẽ phải nhận hình phạt nặng nề. Nếu ăn trứng sẽ bị ghẻ lở trên người, còn ai giết hại chúng thì ba đời bị nạn. Tờ thông báo được phân phát rộng rãi khắp trong vùng đã có tác động tích cực. Nhiều người tỏ ra tin tưởng nên việc mất cắp có phần giảm bớt. Tuy nhiên, cũng có một số nhỏ không tin và tiếp tục tìm cách lấy cắp trứng chim. Khoảng 2 tuần sau, bỗng nhiên một người thợ bên chùa Nhật Bản và một công nhân tại chùa Việt Nam bị ghẻ lở đầy tay. Thế là cả hai hết sức hoảng sợ, bèn đến gặp thầy Nabatami, trụ trì chùa Nhật Bản, và tôi để thú nhận tội lỗi. Đây chính là những thủ phạm đã ăn cắp trứng chim. Tin này nhanh chóng lan truyền ra bên ngoài, do vậy mà tình trạng này đã đỡ hơn rất nhiều. Sau đó ít lâu lại bùng phát phong trào trẻ em rủ nhau đi bắn chim. Tôi lao tâm khổ trí, bàn bạc với cảnh sát địa phương tìm cách ngăn chặn nhưng không đạt kết quả. Chúng tôi vẫn nại cố gắng thuyết phục người dân nơi đây hiểu rằng chim hạc mang lại hòa bình thịnh vượng cho vùng này. Mặt khác, tôi kiên trì áp dụng biện pháp giáo dục bằng cách tổ chức chiếu phim, triển lãm ảnh, giải thích, đồng thời tổ chức những cuộc thi hội họa về chim chóc để nhân dịp đó dạy dỗ cho bọn trẻ lòng yêu thiên nhiên, tôn trọng sự sống, ngay cả của muôn thú. Tôi hướng dẫn dân làng tìm hiểu cách thức chúng sinh hoạt. Dần dà, người dân cảm thấy gắn bó với chúng hơn. Nhờ vậy, tệ nạn săn bắn chim giảm hẳn. Quả thật, bầy chim hạc chính là những đại sứ thiện chí đưa con người đến gần với thiên nhiên. Cũng nhờ những con chim này mà tôi mới có cơ hội gần gũi với trẻ con và hiểu rõ dân nghèo tại địa phương hơn. Có một lần cả hai vợ chồng Hồng Hạc bị rắn cắn chết, bỏ lại chim con bơ vơ côi cút, tôi phải đem về nuôi. Khi chim con lớn lên, tôi cũng dạy cho biết đi, biết bay, y hệt cách thức chim hạc dạy con như tôi đã từng chứng kiến. Những anh em ở trong chùa và ngay cả dân địa phương nhìn cảnh tôi vừa chạy lúp xúp phía trước, vừa quạt quạt hai cánh tay cho chim con chạy phía sau bắt chước theo, đều không nhịn được cười. Nhưng cách dạy của tôi cũng rất có hiệu quả. Chẳng bao lâu, chim con có thể cất được đôi cánh và bắt đầu bay xa. Người dân trong vùng biết tôi yêu quý chim, nên mỗi khi gặp chú chim mồ côi đều mang đến cho tôi. Đổi lại, tôi gửi họ chút ít tiền thưởng công. Tổng cộng, tôi đã nuôi được 10 con. Mỗi khi bận công việc phải đi xa, thì tôi đem đến gửi nhờ người khác nuôi giúp vài ngày và trả công cho họ. Những con chim mà chúng tôi chăm sóc đều được đặt tên và làm dấu ở chân. Hiện nay, số chim hạc tại Lâm Tỳ Ni đã lên đến 44 con. Chúng sống rải rác quanh vùng. Mỗi cặp có một lãnh địa hoàn toàn riêng tư và những cặp khác không được bén mảng tới gần hay xâm phạm. Vào mùa mưa năm 2003, có 3 cặp hạc đến làm ổ gần ngôi chùa Việt Nam tại Lâm Tỳ Ni và để được 6 trứng. Đây là một niềm vui lớn lao cho tất cả chúng tôi, cũng như các thân hữu của Việt Nam Phật Quốc Tự có lòng yêu quý giống chim hạc. Mới đây có lần tôi phải đi xa, buổi sáng sớm đang chuẩn bị lên đường, bỗng nhiên một đàn 10 con chim hạc xuất hiện, bay nhiều vòng trên bầu trời Việt Nam Phật Quốc Tự, tạo nên một quang cảnh tuyệt vời, đẹp như trong mộng ảo. Một người trong chùa ngưng hết công việc, kéo nhau ra ngắm nhìn. Trong phút chốc, ai nấy quên mất mình đang ở trần gian mà thả hồn chơi vơi như lạc vào cõi tiên. Tôi ra đi mà lòng vấn vương, tự hỏi không biết có phải các bạn đến tiễn chân mình hay không. Nhưng đó, một vài anh em đùa rằng khi tôi chết, có lẽ đàn chim hạc sẽ kéo đến để tiễn đưa. Đối với tôi, đây là một lời chúc lành, và diễn ảnh ấy khiến cho tôi vui thích, nghĩ rằng cái chết của mình bỗng hóa ra thi dị và vô cùng lãng mạn. Từ khi quan tâm đến những con hạc, tôi lại khám phá thêm một loài chim khác nữa ở Lâm Tỳ Ni mà tôi đặt tên là chim lịch sự. Mỗi khi chim mái sắp đẻ thì chim trống đi làm ổ. Đặc biệt, nó làm một lượt đến 9-10 cái để cho vợ tha hồ chọn lựa. Khi chim mái đã chọn được nơi ưng ý nhất thì chim trống phá hết những ổ còn lại. Ngoài ra, còn loài chim độc đáo mà người Ấn gọi là chim sợ sập trời. Giống chim này rất mẫn cảm. Ban đêm, trước khi ngủ, chúng thường lượn nhiều vòng quanh tổ để dò xét. Nếu thấy mọi chuyện đều bình an, mới yên tâm nằm ngủ. Hễ đang ngủ mà thình lình chúng vỗ cánh bay đi, là biết ngay có một điều gì bất ổn tại nơi ấy. Chúng có cách ngủ khác thường là nằm ngửa dưới đất, đưa hai cẳng lên trên, tựa như đỡ lấy bầu trời vậy. Vì vậy, người Ấn Độ mới đặt cho cái tên ngộ nghĩnh như trên. Vùng này cũng có giống chim bạch hạc với bộ lông trắng muốt, đẹp lạ lùng. Đây là loài chim di trú từ vùng Siberia sang đây lưu lại vài tháng trong năm vào mùa đông. Sau khi đẻ con, chúng lại cùng nhau trở về quê hương xứ sở. Hiện chúng tôi đang liên lạc với các nhà môi sinh dự định sẽ làm một cuộc nghiên cứu bằng cách gắn vào loài chim này chiếc radio nhỏ xíu để theo dõi cuộc hành trình của chúng. Sau mấy năm kể từ ngày đầu tiên chim hạc xuất hiện, dân tình nơi này trở nên hiền hòa hơn, giảm thiểu được việc sát sanh và có được lòng yêu thương muôn thú. Đây quả là loài chim mang đến niềm lành. Có lẽ đó là lý do mà trong các tôn giáo thường thờ những chim hạc tự như loài linh điểu. Nếu loài người cũng ý thức chú trọng bảo vệ loài chim quý hiếm này, chắc chắn chúng sẽ ngày càng phát triển và mang lại an bình cho tất cả chúng sanh. Quả thật, tạo hóa đã khéo tạo ra bao nhiêu cảnh quan cùng những sinh vật đẹp đẽ vô cùng mà chúng ta chỉ khám phá ra khi để tâm tìm hiểu và sống gần gũi với thiên nhiên. Một chuyến du lịch hết sức tốn kém có thể chẳng lưu lại ấn tượng gì sâu sắc, nhưng một chuỗi ngày gắn bó chăm sóc những con chim dễ thương chắc chắn sẽ để lại cho chúng ta những kỷ niệm đẹp đẽ và khơi gợi trong lòng sự từ bi hỷ xả. Những con chim hạc xinh đẹp này đem lại cho tôi thật nhiều niềm vui. Vào những buổi sáng sớm, khi trời còn mờ sương, tôi ngồi yên lặng bên tách trà, chờ ngắm cảnh đàn chim hạc vút bay lên bầu trời, lướt qua dãy núi tuyết trùng điệp ẩn hiện như sương như khói, mà tâm hồn cảm thấy thanh thản lạ thường. Đó quả thật là những hình ảnh tuyệt đẹp mà kể cả trong phim ảnh cũng không diễn tả hết được. Rồi vào buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, đàn chim hạc lại cùng nhau bay trở về. Cảnh hạnh phúc thanh bình ấy đem đến bao niềm an lạc cho cuộc sống của tôi nơi đây.